Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, chương 95 26 dâm mị bí thư nằm ở bàn làm việc thượng tách ra hai chân. Lộ ra hắc ti bao vây tao âm hộ, hơi hơn ghê được đột nhiên xâm nhập thanh âm. Tống Minh theo bản năng liền nắm lên đáp ở lưng ghế thượng tây trang áo khoác. Che ở hai người hạ thể giao hợp địa phương, mới quay đầu hướng cửa nhìn lại, đứng ở cửa chính là Tống Minh bí thư. Diêm Vi trên mặt biểu tình thực phức tạp. Tống Minh nhất thời không có thể xem hiểu, Diêm Vi hướng trong văn phòng đi rồi vài bước. Trở tay chậm rãi đóng cửa lại, run giọng hỏi, Tống Tổng, ngươi, các ngươi, Diêu Lộ đại kinh thất sắc. Chạy nhanh đem chính mình váy hoang mang rối loạn vội vội mà cuốn xuống dưới. Còn muốn rời đi Tống Minh trong lòng ngực, lại bị Tống Minh chặt chẽ mà siết chặt. Thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, nàng lại thẹn lại hoàng. Muốn cùng Diêm Vi giải thích chút cái gì, lại xỉ với mở miệng. Đành phải đem mặt thiên đến một khác sườn, một câu cũng không dám nói. Tống Minh tuy rằng cũng có một khắc hoảng loạn, lại rất mau liền bình tĩnh lại, tuy rằng bắn một lần tinh, nhưng hắn dương vật còn gắng gượng cắm ở Diêu Lộ trong cơ thể. Cũng không có muốn rút ra ý tứ, hắn liễm khẩn mi, nhìn về phía Diêm Vi, vì cái gì không gõ cửa? Ta gõ, là các ngươi, thanh âm quá lớn, không có nghe thấy. Diêm Vi tựa như ngày thường hướng Tống Minh hội báo công tác giống nhau đứng. Biểu tình cũng thực bình tĩnh, chỉ có trên má che giấu không được ửng hồng bán đứng tâm tình của nàng. Ngươi có chuyện gì? Không có việc gì nói trước đi ra ngoài đi. Tống Minh thực trầm ổn. Hắn biết cái này bí thư tuy rằng ngày thường trang điểm đến là mỹ diễm chút, nhưng làm việc ổn trọng, làm người cũng thực khéo đưa đẩy, biết sự tình nên nói cùng không nên nói. Bởi vậy cũng không nhắc tới nhiều ít canh gác chi tâm. Ta Diêm Vi ánh mắt không chế không được mà vẫn luôn hướng Tống Minh trên người ngó đi, bài trừ thâm mương bộ ngực cũng dần dần mà phập phồng lên. Tống Minh còn đang đợi nàng xoay người đi ra ngoài, nhưng nàng rồi lại chiều hắn mải hai bước, bộ ngực phập phồng càng thêm dồn dập. Tống Tổng, ta vẫn luôn không có phát hiện, nguyên lai ngươi cùng Diêu Lộ là loại quan hệ này. Diêu Lộ nghe xong nàng nói, trong lòng khẩn trương, thân thể theo bản năng địa chấn một chút. Cái này động tác làm để ở nàng trong cơ thể quy đầu cũng đi theo đỉnh một chút. Nàng cùng Tống Minh đồng loạt bị kích thích đến rên rỉ một tiếng, Diêm Vi cũng đi theo run rẩy một chút. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng lão bản là cái loại này rõ ràng điều kiện được trời ưu ái, lại cơ hồ không gần nữ sắc cấm dục hệ nam nhân. Nàng là một cái bí thư, tự nhiên đối công ty từ trên xuống dưới rất nhiều động thái đều rõ như lòng bàn tay. Nàng cũng biết có bao nhiêu nữ đồng sự ngầm đều đối Tống Minh tâm tồn ảo tưởng, nàng chính mình cũng là một trong số đó. Cho nên, cho tới nay Diêm Vi không phát hiện Tống Minh bên người có xuất hiện quá cái gì ái muội nữ nhân. Nàng cũng liền cảm thấy mọi người đều bình đẳng mà không chiếm được hắn yêu ái. Chính là hôm nay, nàng thế nhưng đành vỡ hắn cùng trong công ty nhất không có gì tồn tại cảm Diêu Lộ, chuyện tốt, ngay cả bị nàng xâm nhập, này hai người cũng hoàn toàn không có một chút muốn tách ra ý tứ. Thậm chí Diêu Lộ chẳng qua là giật giật, đều có thể làm nàng lão bản sàng đến rên rỉ ra tiếng. Tống Minh tiếng rên rỉ trầm thấp lại ẩn nhẫn, nhưng Diêm Vi lại nghe thật sự rõ ràng. Này một tiếng ngắn ngủi rên rỉ câu đến nàng đầu quả tim phát ngứa. Nàng trong nháy mắt cảm thấy bị hắn đè ở dưới thân nữ nhân kia phảng phất chính là nàng chính mình. Tống Tổng, vì cái gì là nàng đâu? Diêm Vi ánh mắt vẫn luôn giằng co ở Tống Minh trên người. Tuy rằng hắn thượng thân quần áo hoàn hảo, liền cà vạt cũng chưa tùng, nhưng lại chút nào không ảnh hưởng nàng ánh mắt tham lam mà ở trên người hắn một tấc tấc mà dao động. Nàng đi tới Tống Minh bên người, mềm mại không xương bàn tay dán tới rồi trên người hắn. Cách áo sơ mi vuốt ve hắn cường tráng thân thể, si mê mà mở miệng. Tống Tổng, vì cái gì là nàng? Ta không hảo sao? Ta cũng có thể làm ngươi thoải mái. Diêm Vi một cái tay khác chậm rãi giải khai chính mình trang phục nút thắt, đem tiểu áo khoác thoát ở trên mặt đất. Bên trong là một kiện màu đen nịt vú, no đủ hai vú miêu tả sinh động. Nàng nhẹ nhàng mà lấy quá trong tay hắn dùng để che đậy áo khoác ném ở một bên, lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình lộ ra tới nhũ thịt thượng, nheo lại hai mắt, một bộ hưởng thụ mị thái kiều hừ lên. Ngô a, Tống Tổng, ngươi tay sờ đến ta vú. Tống Minh trầm hạ ánh mắt nhìn Diêm Vi, nàng đón hắn tầm mắt, đem hắn tay nhét vào chính mình nịt vú, mang theo kia chỉ bàn tay to ở chính mình trơn trượt nhũ thịt thượng xoa động lên. Trong cổ họng phát ra thanh âm càng thêm ngọt nị. A, tương đương Tống Tổng lòng bàn tay hảo năng, vú bị sờ đến thật thoải mái tương đương, nàng đầu vú run rẩy mà đỉnh lên. Đỉnh Tống Minh lòng bàn tay, nàng môi đỏ nhẹ nhấp, như tơ mị hoặc ánh mắt gắt gao mà triền ở Tống Minh trên mặt. Tống Minh lòng bàn tay cảm giác được nàng đầu vú từ kiều mềm đến đứng thẳng, không khỏi dần dần bắt đầu chủ động thưởng thức khởi nàng phong nhũ tới. Nhận thấy được Tống Minh động tác sau, Diêm Vi lập tức bắt đầu đón ý nói hùa. Nàng không được mà đĩnh động mềm mại thân thể, lần lượt mà đem chính mình phong nhũ đưa đến Tống Minh trong tay. Nàng chính mình tay còn lại là bối đến phía sau, giải khai nịt vú yếm khóa. Hai chỉ mỹ nhũ liền một chút từ nịt vú chúng đạn ra tới. Tống Minh tay bắt được buông ra nịt vú một phen kéo xuống, đem nàng vú bại lộ ra tới. Diêm Vi hai vú hình dạng rất là không tồi, đầy đạn kích cỡ làm hạ nhũ có vẻ phi thường no đủ. Đỏ bừng hai chỉ tiểu xảo núm vú đứng thẳng ở nộn hồng quầng vú thượng, nhũ thịt theo nàng cố tình tăng thêm hô hấp phập phồng. Tống Minh nhịn không được giơ tay tại đây vú bự thượng chụp đánh vài cái, theo sau chảo một cái đã bắt được nãi thịt, thấp thở gấp niệm một câu tao vú, liền bắt đầu dùng sức mà chảo xoa lên. Ngô a, tương đương sờ ta, bắt ta vú đi. Tống Tổng, tương đương ta rất thích. Ngô Ân, tương đương ta vú chính là phải đối ngươi phát tao tương đương. Diêm Vi liếm mút chính mình ngón tay, chỉ là bị Tống Minh sờ nãi cũng đã hưng phấn đến khuôn mặt ửng hồng. Nàng duỗi tay nhổ xuống trên đầu phát kẹp, một đầu cuộn sóng tóc dài liền rũ xuống dưới, nhất thời có vẻ nàng cả người so ngày thường đều yêu diễm không ít. Tống Minh ánh mắt bị nàng hấp dẫn, chặt chẽ mà dính vào trên người nàng, hắn tay tùy ý mà thưởng thức nàng nãi thịt cùng núm vú. Nàng mị thái cùng dâm đãng hai vú câu dẫn đến hắn dương vật nhịn không được giật giật. Cái này dẫn tới hắn dưới thân diêu lộ cũng rên rỉ lên. Ân, a, tương đương Tống Tổng, ngươi dương vật. Không đợi Tống Minh theo tiếng, Diêm Vi liền nhanh chóng xoay người, một mông cũng ngồi xuống bàn duyên thượng, đem một con mang giày cao gót chân đạp lên bàn duyên thượng, hướng tới Tống Minh lộ ra chính mình tư huyệt. Tống Tổng, ngươi không nghĩ thử xem ta tao bức sao? Tống Minh rũ mắt thấy đi, Diêm Vi hẹp váy đã bị nàng xả đến trên eo, hơi mỏng hắc ti phía dưới lộ ra chính là một cái gợi cảm chữ đinh. Đinh, quần lót, hắn vươn tay đi cách tất chân nhéo lên chữ đinh. Đinh, quần, cười nhạo một tiếng nói. Nguyên lai, ta bí thư chính là ăn mặc loại đồ vật này đi làm sao? Hắn đem quần lót bát đến một bên, ngón tay ấn tất chân cọ sát nàng âm đế. Thậm chí dùng ngón tay đem một đoạn tất chân ấn vào nàng âm hộ khẩu. Chẳng qua bị chơi vài cái vú, bức liền nước chảy. Diêm Vi run rẩy, eo hông một đỉnh mà đón ý nói hùa Tống Minh động tác. Kiều Thanh Mị kêu lên, ha a, tương đương bởi vì là bị Tống Tổng sờ. ta không riêng tưởng bị ngươi sờ, còn tưởng bị ngươi đại dương vật cắm vào tới hung hăng làm. Nghĩ vậy chút, tao bước liền nhịn không được nước chảy, lại là một cái thiếu làm tao hóa. Tống Minh một bên xoa diêm vi âm đế, một bên sau này rời khỏi Diêu Lộ thân thể. A, Tống Tổng, Diêu Lộ theo bản năng liền dùng chân câu lấy Tống Minh eo. Không nghĩ làm hắn rời đi, nhưng Tống Minh lại chỉ là an ủi tính mà vuốt ve nàng đùi. Vẫn là đem côn thịt rút ra tới, quy đầu rút ra nàng thịt âm hộ khi, một đại cổ tinh dịch tùy theo chảy ra, chậm rãi tích ở trên mặt đất, thô tráng côn thịt ướt nhẹp. Đỏ tím cực đại quy đầu thượng thậm chí còn treo vài giọt tinh dịch. Cú kết gân xanh ở bắn quá một lần tinh sau càng thêm rõ ràng. Quay quanh che kín ở giận bột thân gậy thượng, nhìn đến như vậy kích cỡ dâng trào nhục côn. Diêm vi hưng phấn đến cả người đều ở phát run. Nàng không nghĩ tới, làm nàng tính ảo tưởng đối tượng lão bản, liền dương vật đều như vậy hoàn mỹ thô to. Này càng làm cho nàng cảm thấy dâm huyệt ngứa khó nhịn. Nàng trong mắt lóe một mảnh dâm mị thủy quang, môi đỏ khẽ nhếch, cảm giác cơ khát nước bọt đều sắp nhỏ giọt xuống dưới. Nàng thân mình sau này ngưỡng đi, đem chính mình chân mở ra đến lớn hơn nữa, hướng tới Tống Minh đĩnh động chính mình bị hắc ti bao vây âm hộ hông. Mị thanh cầu xin, a, Tống Tổng, nó thật lớn, hảo thô. Cắm vào tới nhất định sẽ đem ta tao bức cấp làm hư. Làm lạn, muốn sao? Tống Minh dùng bàn tay quất đánh diêm vi âm hộ huyệt. Chọc đến nàng âm hộ hông run rẩy, dâm kêu không ngừng, kia không ngừng toát ra tao nước thực mau liền dính ướt hắn bàn tay. Hắn thu hồi tay, lại nắm nhục côn ở âm hộ khẩu thượng chụp đánh, diêm vi nửa nằm ở bàn làm việc thượng. Mông khó nhịn lại tao lãng mà vặn vẹo lên. A a tương đương muốn. Muốn. Cầu ngươi. Dùng đại dương vật nhét vào ta tao bước. Ta sẽ làm ngươi so vừa rồi thao nàng thời điểm càng sàng. Bắn đến càng nhiều. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.